chẳng ai buông tha cho ai, mỗi chiêu thức ra tay đều nhắm đến chỗ hiểm. Có lẽ vì quá tập trung vào trận chiến, lại thêm cảnh tượng hỗn loạn nên chẳng ai nhận ra bóng dáng chàng thiếu niên đứng bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Nguyễn Thanh bị người khác bắt đi, kẻ đó chính là Miêu Từ Ngộ, người đã mất tích suốt thời gian dài. Bên ngoài sân đã bị bọn côn trùng chiếm cứ, Nguyễn Thanh còn chưa kịp định thần đã bị Miêu Từ Ngộ bịt miệng lôi ra khỏi sân. Cậu định giãy giụa nhưng khi thấy vô số côn trùng dày đặc, cậu chỉ biết trợn mắt kinh hãi, cứng đờ trong vòng tay Miêu Từ Ngộ không dám nhúc nhích. Mọi lối đi đều bị côn trùng phong tỏa kín mít, nhưng dường như chúng có chút e sợ Miêu Từ Ngộ. Khi hắn tiến lại gần, bọn côn trùng lập tức lùi xa một đoạn, dọn đường cho hắn đi qua. Miêu Từ Ngộ không chút do dự ôm Nguyễn Thanh bước đi. Cô gái tóc ngắn vốn luôn để ý Nguyễn Thanh, thấy cậu bị bắt đi liền đuổi theo ngay, giữ khoảng cách vừa phải phía sau hai người. Cô ta linh cảm rằng sinh lộ của phó bản này nhất định nằm ở chàng thiếu niên này. Những người chơi khác thấy cô gái tóc ngắn đuổi theo, do dự một chút rồi cũng đi theo. Đoàn người thẳng tiến về phía bắc làng Miêu gia, nơi nhà họ Miêu Lệ tọa lạc. Bởi chỉ có hướng đó là ít côn trùng nhất. Bọn côn trùng đã hoàn toàn bạo động, lúc này chúng mới chỉ là loại cấp thấp nên Miêu Từ Ngộ còn tạm thời khống chế được. Nhưng một khi chúng bắt đầu ăn thịt lẫn nhau để tiến hóa thành côn trùng cấp cao hơn, chắc chắn sẽ không thể áp chế nổi. Nơi nào côn trùng đi qua, mọi thứ đều bị gặm nhấm sạch sẽ, ngay cả đá cỏ cây cũng không ngoại lệ. Không ai trong số họ có thể sống sót đến ngày thứ bảy. Nói đúng hơn, đến ngày thứ bảy thì cả làng Miêu gia còn tồn tại hay không cũng là chuyện chưa biết. Côn trùng ở ruộng đồng vốn bị khống chế bằng thuốc, một khi phản vệ sẽ còn đáng sợ gấp trăm lần côn trùng trong rừng. Trước khi bị côn trùng tấn công, các người chơi nhanh chóng chạy vào ngôi nhà phía bắc. Đó là nhà của Miêu Lệ. Căn nhà dường như có điều gì đặc biệt, côn trùng không dám xông vào ngay mà chỉ dám vây quanh phía ngoài, y hệt như ở nhà trưởng thôn. Côn trùng sợ Miêu Lệ, cũng sợ cả căn nhà thuộc về hắn. Thấy vậy, các người chơi nhìn nhau, lập tức quay vào trong nhà tìm kiếm manh mối. Côn trùng không thể vô cớ sợ hãi một thứ, ở đây nhất định có manh mối then chốt nào đó. Chương 174. Thế nhưng sau một hồi lục soát, các người chơi vẫn không tìm được thông tin hữu ích nào, thậm chí ngay cả việc con bọ sợ gì cũng không biết. Cuối cùng, Nguyễn Thanh là người phát hiện ra vấn đề nằm bên dưới ngôi nhà. Từ lúc Miêu Lệ nhất quyết đòi về một mình, Nguyễn Thanh đã nghi ngờ hắn đang giấu giếm điều gì đó, cộng thêm việc khăng khăng xây lại ngôi nhà, rõ ràng là có mục đích khác. Ngôi nhà mới xây nên hầu như chẳng có gì, vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở phần nền nhà. Sự thật chứng minh Nguyễn Thanh đoán không sai, bên dưới ngôi nhà quả thực có vấn đề lớn, có một đường hầm bí mật dẫn xuống tầng sâu hơn. Nguyễn Thanh nhìn đường hầm quanh có khúc khuỷu, không chút do dự bước xuống, Diêm Từ Ngộ cũng không ngăn cản cậu mà đi theo phía sau. Các người chơi lập tức nối đuôi nhau, vừa háo hức vừa thận trọng bước vào đường hầm. Thế nhưng kỳ vọng của họ đã tan thành mây khói, đây không phải đường hầm dẫn ra ngoài làng Miêu gia, mà là lối vào tầng hầm. Tầng hầm chất đầy đồ đạc, trong đó nổi bật nhất là một cổ quan tài đen kịt. Các người chơi không vội động vào cổ quan tài trông đầy nguy hiểm đó, mà bắt đầu lục soát khắp tầng hầm. Tầng hầm lưu trữ rất nhiều tài liệu, đều liên quan đến toàn bộ làng Miêu gia. Lần này cuối cùng cũng làm rõ được tình hình của phó bản. Làng Miêu gia vốn dĩ là một lăng mộ, nơi chôn cất loài bọ khủng khiếp. Những màn sương mù kia chính là rào chắn tự nhiên ngăn không cho bọ rời khỏi làng, nhưng nguyên nhân tồn tại của chúng vẫn là ẩn số. Tập đoàn Lệ Thị vô tình biết được tin đồn này, liền muốn nghiên cứu loài bọ, xem có thể lợi dụng chúng để đưa tập đoàn lên tầm cao mới hay không. Người phụ trách việc này chính là đại thiếu gia nhà họ Lệ, Lệ Thiên Dật. Đáng tiếc loài bọ còn đáng sợ hơn tưởng tượng, tất cả những người tiến vào đều gặp chuyện, nếu không thì cũng không ai có thể rời đi. Kể cả đại thiếu gia nhà họ Lệ, Lệ Thiên Dật. Người bình thường vào làng Miêu gia thường chỉ có hai khả năng, hoặc là cộng sinh với bọ, hoặc là bị bọ ký sinh rồi ăn thịt, nhưng Lệ Thiên Dật lại có chút khác biệt. Sau khi bọ xâm nhập cơ thể, hắn không bị ký sinh nhưng cũng không bị ăn thịt hoàn toàn, mà thi thể được bảo tồn nguyên vẹn. Trong cổ quan tài kia chính là thi thể của đại thiếu gia nhà họ Lệ, Lệ Thiên Dật. Tầng hầm còn lưu trữ rất nhiều tài liệu về loài bọ mà tập đoàn Lệ Thị điều tra trước đây, muốn rời khỏi làng Miêu gia, phương pháp duy nhất chính là tiêu diệt hết lũ bọ. Chương 175. Sương mù trong rừng cây tồn tại để nhốt giữ những con bọ, chỉ cần tất cả bọ biến mất, sương mù cũng sẽ tan theo. Sau khi xem xong tài liệu, các người chơi rơi vào tuyệt vọng. Họ hoàn toàn không có khả năng tiêu diệt hết lũ bọ. Nguyễn Thanh đọc xong tài liệu rồi cúi mắt xuống, hàng mi dài in bóng lên dưới mắt, trông vô cùng xinh đẹp. Đúng lúc cậu đang suy nghĩ mông lung, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh, toát ra khí chất âm trầm và nguy hiểm khó tả. Cậu muốn rời khỏi làng Miêu gia? Dù là câu hỏi nhưng giọng nói trầm thấp của Miêu Từ Ngộ lại đầy vẻ khẳng định, như thể hắn biết rõ Nguyễn Thanh đang nghĩ gì. Nguyễn Thanh bất an cắn nhẹ môi, lắc đầu nhẹ, dường như đang phủ nhận lời của Miêu Từ Ngộ. Ánh mắt nguy hiểm trong mắt Miêu Từ Ngộ không hề giảm bớt, hắn dán chặt tầm nhìn vào người cậu, lời ngoài việc ở bên cạnh tôi, cậu không được đi đâu hết. Muốn rời khỏi làng Miêu gia? Miêu Từ Ngộ ngừng lại, giọng nói trầm ấm trở nên âm u tối tăm. Trừ phi tôi chết. Miêu Từ Ngộ từng nói, nếu hắn chết, nhất định sẽ kéo Nguyễn Thanh cùng chết. Nói cách khác, câu này chẳng khác nào một lời tuyên bố tử vong. Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, đầu ngón tay cầm tài liệu rung nhẹ không đáng kể, Cuối cùng cậu chỉ khẽ ừ ê một tiếng, coi như đã đáp lại lời Miêu Từ Ngộ. Dân làng Miêu gia từ lâu đã cộng sinh với bọ, dù có chết cũng không thể rời khỏi nơi này. Nhưng Nguyễn Thanh thì khác, con bọ trong cơ thể cậu có thể lấy ra được. Hơn nữa, ảnh hưởng của bọ với cậu không quá sâu, như thể bị thứ gì đó áp chế, việc lấy ra càng dễ dàng hơn. Nguyễn Thanh rất hiểu thứ đã áp chế con bọ, chính là người mẹ đã khuất của cậu. Bọ có trăm vạn loại, mỗi loại sợ những thứ khác nhau, nhưng chúng có một điểm chung. Khí âm. Khí âm từ lệ quỷ. Vì thế, tất cả dân làng Miêu gia đều khiếp sợ sự tồn tại của Miêu Lệ, cũng như thi thể của hắn. Và đây chính là then chốt của cả phó bản, thậm chí mới là phương pháp thực sự để rời khỏi làng Miêu gia. Bọ thực sự không thể rời khỏi làng, nhưng từ đầu đến cuối tài liệu chưa từng nói người bình thường không thể. Người sống không bị bọ ký sinh hay cộng sinh hoàn toàn có thể rời khỏi làng Miêu gia. Chỉ cần tìm đúng lối thoát. Nhưng việc tìm ra lối thoát dường như còn khó hơn sống sót 7 ngày, người sống sẽ hoàn toàn mất phương hướng trong rừng, cuối cùng chỉ trở thành vật chủ cho bọ. Chương 176. Thực ra muốn tìm được lối thoát đúng không hề khó. Người sống đúng là không thể tìm thấy, nhưng côn trùng thì có thể. Nguyễn Thanh từ trước khi bị Miêu Lâm Uyên dẫn vào sâu trong rừng đã phát hiện ra, càng tiến gần vào vùng sương mù, áp lực lên côn trùng càng mạnh, chúng càng trở nên khó chịu. Chỗ sâu nhất trong làng sương mù kia rất có thể chính là lối ra khỏi làng Miêu gia. Dựa vào mức độ khó chịu của côn trùng, có thể phán đoán được đâu là lối thoát. Chỉ cần kích thích côn trùng bạo động, sau đó dùng máu người sống dẫn chúng tiến sâu vào rừng, là có thể thăm dò được con đường chính xác. Về lý thuyết, phương pháp này khả thi, nhưng hầu như không ai dám dùng. Một khi kích thích côn trùng bạo động, bản thân sẽ bị chúng ăn thịt ngay lập tức, không có lấy một cơ hội để thăm dò hướng đi đúng. Trong cơ thể không có côn trùng thì không thể tìm ra phương hướng, mà trong người có côn trùng lại bị sương mù áp chế, gần như không thể tỉnh táo tiếp cận hướng ra, dù có tới được cũng tuyệt đối không thoát khỏi làng Miêu gia. Đây gần như là một bế tắc không lối thoát. Điều khó khăn của phó bản này không phải là tìm ra hướng đi đúng, mà là vừa dùng côn trùng dò đường vừa đảm bảo bản thân không bị chúng nuốt chửng. Nguyễn Thanh đã tìm ra cách để khống chế côn trùng rồi. Âm khí chính là giải pháp tốt nhất. Côn trùng sợ âm khí của lệ quỷ, chỉ cần có âm khí trấn áp, không hẳn là không thể sống sót dưới sự bạo động của chúng. Đây có lẽ cũng chính là phương pháp mà mẹ cậu đã tìm ra. Bà biến mình thành lệ quỷ để trấn áp côn trùng bạo động, sau đó dụ người sống vào làng kết hôn, dùng họ để kích thích côn trùng và dẫn dụ chúng, thăm dò ra hướng đi chính xác. Bạo động là điều kiện tiên quyết của phó bản này, bởi chỉ khi bạo động mới có đủ côn trùng dẫn đường, còn người sống là điều kiện thứ hai, dù là để dụ côn trùng thăm dò lối thoát hay rời khỏi làng Miêu gia, đều không thể thiếu người sống thực sự. Có lẽ khi sắp bước chân ra khỏi làng, bà sẽ trực tiếp đoạt xác cậu. Diêm Từ không muốn cho Nguyễn Thanh cơ hội rời đi, nhưng hắn cũng không thể chịu đựng được vì côn trùng của Miêu Lệ còn sót lại trong cơ thể cậu. Chỉ cần trong người có côn trùng, Miêu Lệ có thể dễ dàng khống chế người này cũng không thể thuộc về hắn. Hai ngày nay hắn đi tìm cách lôi côn trùng ra, may mắn là cuối cùng cũng tìm được. Diêm Từ nắm tay Nguyễn Thanh, không chút do dự dùng dao rạch một đường nhỏ trên ngón trỏ cậu, sau đó bôi lên vết thương một chất lỏng trong suốt. Nguyễn Thanh khẽ rùng mình khi đầu ngón tay đau nhói, đôi mắt đẹp như tranh vẽ cũng hơi nhíu lại, tỏ vẻ vô cùng khó chịu, khi chất lỏng trong suốt thấm vào vết thương, sự khó chịu ấy lên đến đỉnh điểm. Chương 177. Tim Nguyễn Thanh đau nhói khó tả, thậm chí còn thở không nổi. Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang cựa quậy trong lồng ngực, như thể sinh vật nào đang gặm nhấm trái tim mình. Cơn đau dày đặc ập đến, cuối cùng khiến khuôn mặt cậu tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân như đang chịu đựng cực hình. Vài giây sau, cơn đau mới biến mất, từ đầu ngón tay trỏ của cậu chui ra một con sâu đen nhánh. Đó chính là con trùng mà Miêu Lệ đã giao vào người cậu. Con trùng vừa ló ra nửa thân đã bị Miêu Từ Ngộ túm lôi ra ngoài, giẫm một cước thật mạnh xuống đất rồi còn cố tình nghiền nát. Nhưng vừa nghiền được hai cái, Miêu Từ Ngộ đột nhiên đờ người ra, hắn quay đầu nhìn về một hướng với ánh mắt lạnh băng. Miêu Lệ đã trở lại. Việc đám người kia không giết nổi Miêu Lệ chẳng khiến Miêu Từ Ngộ ngạc nhiên chút nào. Một kẻ đã chết thì làm sao có thể bị giết lần nữa? Hai ngày qua, hắn không chỉ tìm cách dụ trùng ra ngoài, mà còn tìm cả phương pháp triệt để xóa sổ Miêu Lệ. Quỷ dữ hình thành đều có nguyên nhân và cơ duyên, dù không biết cơ duyên khiến Miêu Lệ hóa thành lệ quỷ là gì, nhưng hắn biết cách khiến hắn biến mất. Chỉ cần hủy đi thi thể của hắn. Miêu Từ Ngộ kéo Nguyễn Thanh vào lòng bế lên theo kiểu công chúa, sau đó nhanh chóng lao về phía bắc khu rừng rậm. Hắn đã kiểm tra từ trước, trong quan tài không có thi thể Miêu Lệ, xác chết thật sự của hắn được chôn giấu trong khu rừng phía bắc, chính hắn đã tự tay chôn vào chiều ngày xảy ra vụ hỏa hoạn. Thấy hai người bỏ chạy, các game thủ không chần chừ đuổi theo ngay, đằng sau họ còn có vô số con trùng dày đặc. Tốc độ của bọn trùng không nhanh lắm, chỉ tương đương với một người bình thường chạy nước rút, với những game thủ dày dặn trong các phó bản kinh dị vô hạn thì chẳng đáng kể gì. May mà tốc độ của lũ trùng không nghịch thiên, bằng không họ chẳng có cơ hội xoay sở trong phó bản này. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tiến vào rừng cây, đám trùng dày đặc cũng đuổi sát nút, cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người, nhìn thôi đã thấy nổi da gà. Động tĩnh bị đám trùng đuổi theo quá lớn, vị trí của cả nhóm gần như bị lộ ngay lập tức. Tốc độ của trùng không nhanh, nhưng không có nghĩa tốc độ của người đàn ông kia cũng vậy, các game thủ nhanh chóng buộc phải dừng lại. Họ nhìn người đàn ông kinh khủng trước mặt, trong mắt tràn ngập kinh hãi, buộc mình dừng bước, không dám thở mạnh. Chương 178. Con sâu độc trong cơ thể đã được lấy ra, Nguyễn Thành đương nhiên đã lấy lại được ký ức. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt đang toát ra khí tức kinh khủng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp cũng tràn ngập bất an và sợ hãi, thậm chí vô thức lùi lại hai bước, cho đến khi va phải Miêu Từ Ngộ mới dừng lại. Dù bị trúng độc mất trí nhớ, cậu vẫn có tiềm thức sợ hãi, huống chi là khi đã nhớ lại tất cả. Nhưng có lẽ vì đã trải qua quá nhiều, thêm vào đó bản thân cũng từng làm quỷ, Nguyễn Thành đã khá hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Ít nhất là không cần phải tự thôi miên sâu mới có thể đối mặt được. Miêu Lệ lạnh lùng liếc nhìn bàn tay Nguyễn Thành và Miêu Từ Ngộ đang nắm chặt, ánh mắt dừng lại trên người cậu, hắn lạnh nhạt mở miệng. Lại đây. Miêu Từ Ngộ không buông tay Nguyễn Thành, mà trực tiếp kéo cậu ra phía sau, thân hình cao lớn che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Miêu Lệ. Trong mắt Miêu Lệ cuộn trào sắc tối, khí lạnh quanh người càng thêm đậm đặc, ngay cả nhiệt độ không khí cũng giảm xuống vài độ, giọng nói lạnh lùng khiến người ta rùng mình. Đừng để ta nói lần thứ hai. Nghe vậy, cơ thể Nguyễn Thanh run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên, cậu cắn chặt môi nhạt màu, cuối cùng run rẩy bước lên một bước. Nhưng bước chân đó còn chưa kịp đặt xuống, cậu đã bị Miêu Từ Ngộ kéo vào lòng, Miêu Từ Ngộ ném về phía Miêu Lệ một tờ giấy vàng, sau đó ôm Nguyễn Thanh chạy nhanh về hướng bắc khu rừng. Rõ ràng Miêu Từ Ngộ không hề có ý định giao Nguyễn Thanh cho hắn. Như lời hắn nói, nếu chết, hắn nhất định sẽ kéo Miêu Thanh cùng chết, hắn vốn chẳng thể chịu được cảnh người mình thích ngồi trong lòng kẻ khác cười đùa. Hơn nữa, ván này ai sống ai chết còn chưa biết được. Thi thể Lệ Thiên Giật được hắn chôn ở phía bắc, chỉ cần hủy đi, hắn ta sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Miêu Lệ bị tờ giấy vàng tấn công, động tác chậm lại vài giây, mà trong mấy giây đó Miêu Từ Ngộ đã ôm Nguyễn Thanh biến mất trong rừng. Hắn nhìn hướng hai người biến mất, trong đáy mắt lạnh nhạt hiện lên vẻ khinh miệt và châm biếm, rõ ràng hoàn toàn không coi Miêu Từ Ngộ ra gì. Hắn cũng thật sự có tư cách không để Miêu Từ Ngộ vào mắt. Miêu Từ Ngộ là người cộng sinh với sâu độc, dù con sâu trong cơ thể hắn có mạnh đến đâu, vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi khí âm. Đó là thứ mà sâu độc từ trong xương tủy đã sợ hãi. Trong tình huống này, Miêu Từ Ngộ căn bản không thể là đối thủ của Miêu Lệ. Huống chi trong lòng hắn còn có một Nguyễn Thanh tay không tất sắc. Chương 179. Miêu Từ Ngộ hiển nhiên cũng biết mình đang ở thế bất lợi, nhưng hắn vẫn không có ý định giao Nguyễn Thanh ra. Tuy nhiên, hắn cũng không đối đầu trực tiếp với Miêu Lệ, mà tận dụng sự che chắn của rừng cây để cố gắng kéo giãn khoảng cách với hắn. Thế nhưng tốc độ của Miêu Lệ quả thực quá nhanh, bất kể Miêu Từ Ngộ làm gì cũng không thể thoát khỏi hắn hoàn toàn. Bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. May mắn thay, phía bắc khu rừng đã không còn xa nữa. Dường như nhận ra ý đồ của Miêu Từ Ngộ, ánh mắt Miêu Lệ trở nên âm trầm đến cực điểm, hắn tăng tốc và cuối cùng đuổi kịp Miêu Từ Ngộ, nghiền nát tan tành hy vọng của hắn. Đối mặt trực tiếp, kết cục duy nhất chỉ có thể là cái chết của Miêu Từ Ngộ. Miêu Từ Ngộ không hề hoảng loạn, hắn đặt Nguyễn Thanh xuống với vẻ mặt lạnh lùng, nhét vào tay cậu một tấm ngọc bội, rồi đẩy cậu về phía một hướng nào đó. Đi. Lực đẩy của Miêu Từ Ngộ không mạnh, nhưng Nguyễn Thanh vẫn loạng choạng suýt ngã. Cậu siết chặt tấm ngọc bội trong tay, ngoảnh lại nhìn Miêu Từ Ngộ một cái, cuối cùng run rẩy chạy về phía đó. Lần này, không còn ngoảnh đầu lại nữa. Tấm ngọc bội chính là vật Miêu Lệ từng tặng, cũng là thứ hắn luôn mang theo bên mình, đã thấm đẫm âm khí, có tác dụng áp chế nhất định với những con côn trùng bình thường. Nhưng cũng chỉ là côn trùng thông thường mà thôi. Tấm ngọc này không đủ sức giúp Nguyễn Thanh rời khỏi làng Miêu gia. Càng tiến gần lối ra, sương mù càng áp chế côn trùng mạnh hơn, những con có thể đuổi theo đến đó chắc chắn phải cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa còn có một vấn đề nghiêm trọng khác. Côn trùng bạo động không có nghĩa là chúng hoàn toàn mất kiểm soát, chúng vẫn sẽ vô thức tránh xa khu vực sương mù, có thể sẽ ngừng đuổi theo giữa chừng. Muốn dụ chúng đi xa, nhất định phải cần một lượng máu lớn. Nhưng cơ thể cậu lâu ngày không vận động, chỉ cần mất máu chút ít đã chóng mặt hoa mắt, thậm chí không còn chút sức lực nào, không chắc cậu có thể kiên trì đến được cửa ra. Hơn nữa, đến được lối ra không có nghĩa là cậu đã vượt qua phó bản, mẹ của nguyên chủ nhất định sẽ tranh đoạt thân thể cậu vào giây cuối cùng khi cậu bước ra khỏi làng Miêu gia. Rõ ràng, cậu đã nhận phải nhân vật tồi tệ nhất trong phó bản này. Những người chơi khác vốn định bỏ chạy khi Miêu Lệ xuất hiện, nhưng họ không thể. Một khi khoảng cách giữa họ với Miêu Từ Ngộ hoặc Miêu Lệ quá xa, họ sẽ lập tức bị đám côn trùng nuốt chửng không còn một mảnh. Chương 180. Vì vậy, khi Miêu Từ Ngộ dẫn Nguyễn Thanh bỏ chạy, bọn họ cũng lập tức rượt theo với tốc độ nhanh nhất. May mắn thay, cả Miêu Từ Ngộ lẫn Miêu Lệ đều không hề có hứng thú với đám người chơi này, dù có nhìn thấy cũng chẳng buồn động thủ. Nhưng tốc độ của hai người họ quá nhanh, dù đám người chơi cố gắng hết sức cũng không thể đuổi kịp. Thiếu đi sự khống chế của hai người, bầy côn trùng từ đâu ào ào kéo đến, bao vây lấy đám người chơi. Bọn côn trùng ngày càng tiến gần, gần đến mức họ đã cảm nhận được nỗi đau bị chúng gặm nhấm. Ánh mắt đám người chơi tràn ngập nỗi kinh hoàng, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc họ tưởng mình sắp chết, bầy côn trùng bỗng chậm lại, bởi từ phía xa trong rừng có một thiếu niên đang chạy về phía họ. Là con trai của trưởng thôn. Bầy côn trùng chậm lại chính là vì cậu con trai trưởng thôn. Đám người chơi bỗng thấy hy vọng sống sót, dồn hết sức lực chạy về phía thiếu niên. Cuối cùng trong tích tắc trước khi bị côn trùng đuổi kịp, họ đã lao vào được vùng an toàn. Ngay cả người chạy cuối cùng cũng kịp vào vùng an toàn. Nhưng vì bị bỏ lại quá xa, anh ta phải vật lộn lao tới, ngã sóng xoài xuống đất một cách thảm hại, tay bị cành cây cứa rách toạc. Bầy côn trùng vốn đã dừng lại, ngửi thấy mùi máu liền trở nên hung dữ hơn, thậm chí bắt đầu lục đục muốn tấn công. Chiếc ngọc bội trên người Nguyễn Thanh rốt cuộc chỉ là đồ trang sức, một khi bọn côn trùng nhận ra nó không thể gây hại cho chúng, chắc chắn sẽ không còn bị khống chế nữa. Ngay lúc này, một bóng hình màu đỏ hiện ra phía sau lưng Nguyễn Thanh, đám côn trùng đang náo loạn lập tức im bặt, thậm chí hoảng sợ lùi lại. Giống hệt như khi gặp Miêu Lệ vậy. Và lần này không chỉ người xem livestream nhìn thấy, mà ngay cả đám người chơi cũng thấy rõ. Chứng kiến cảnh tượng này, đám người chơi trợn mắt há hốc, đồng tử co rút lại, nỗi kinh hãi khiến họ câm lặng, thậm chí có người ngã phịch xuống đất. Đằng sau cậu. Phía sau Nguyễn Thanh lơ lửng một bóng người, đôi chân đi hài theo hoa đỏ chót, mũi chân chúc xuống, trang phục trên người như nhuộm đẫm máu tươi, làn da khô quắc tựa vỏ cây. Đáng sợ hơn, đôi tay của bóng người ấy duỗi thẳng về phía Nguyễn Thanh, ánh mắt nhìn xuống tràn ngập thèm khát và tham lam, đầu ngón tay như sắp sửa siết lấy cổ Nguyễn Thanh. Ban đầu có lẽ sẽ có người nghĩ bà ta muốn giúp con trai mình, nhưng đến lúc này chắc chắn không ai còn nghĩ vậy nữa. Chương 181. Bởi vì đó là một loại ác ý thuần túy, thuần khiết đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Nguyễn Thanh nhìn phản ứng của những người chơi, lập tức hiểu ra lý do. Bởi vào khoảnh khắc cô ta xuất hiện, cậu đã cảm nhận rõ ràng một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đó tuyệt đối không phải ảo giác, phía sau lưng cậu, trên cao kia, có người. Từ khi bước vào phó bản này, đã luôn có người theo dõi. Gương mặt Nguyễn Thanh từ lâu đã tái nhợt không còn giọt máu, những đầu ngón tay trắng mịn cũng run rẩy không ngừng. Cậu siết chặt bàn tay mình, không quay đầu nhìn lại phía sau. Sự vô tri khiến người ta khiếp sợ, nhưng đôi khi chính những hình ảnh tận mắt chứng kiến cũng đủ ám ảnh. Không nhìn có lẽ còn tốt hơn. Những con côn trùng đang ăn thịt lẫn nhau, theo thời gian, những con sống sót sẽ ngày càng mạnh lên, mạnh đến mức ngay cả âm khí cũng chưa chắc đã kìm hãm được. Nếu không thể rời khỏi làng Miêu gia, họ chỉ có đường chết. Cô gái tóc ngắn vô thức nhìn về phía Nguyễn Thanh, cô cũng không hiểu vì sao, nhưng luôn có cảm giác chàng trai này không giống một NPC trong phó bản. Ít nhất, trong những phó bản trước đây, chưa từng có NPC nào có thể nhận được tình yêu từ bốt của phó bản, thậm chí cơ bản không có bất kỳ thiết lập nào liên quan đến tình cảm. Chàng trai này rất đặc biệt, không chỉ trong phó bản này. Điều này khiến cô gái tóc ngắn nghĩ đến người chơi kia, kẻ đang bị treo giải cao ngất trên bảng truy nã. Nguyễn Thanh không biết cô gái tóc ngắn đang nghĩ gì, cậu cố gắng phớt lờ cái lạnh phía sau lưng, nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng chọn một hướng để chạy đi. Những người chơi khác thấy vậy lập tức đuổi theo. Ban đầu rất khó để xác định phương hướng, Nguyễn Thanh phải đổi hướng nhiều lần mới tìm được lối đi đúng. Chỉ cần đi theo hướng số lượng côn trùng giảm dần, họ sẽ không bị lạc. Nguyễn Thanh dẫn mọi người nhanh chóng tiến về phía trước, càng đến gần khu vực sương mù, số côn trùng đuổi theo càng ít, việc xác định phương hướng cũng càng khó khăn. Rõ ràng chỉ với hơi thở của người sống, không đủ để lôi kéo côn trùng vượt qua sự kìm hãm của sương mù nữa. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ chẳng còn con côn trùng nào giúp họ nhận biết hướng đi. Giờ chỉ còn cách dùng máu tươi của người sống để dụ côn trùng. Phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, càng về sau càng hiểm, một khi bắt đầu thì không còn đường lui. Cũng không thể quay đầu lại nữa. Hoặc là thành công rời khỏi làng Miêu gia, hoặc là bị côn trùng ăn thịt đến chết. Bước chân Nguyễn Thanh chậm rãi dừng lại, cậu cúi nhìn những đầu ngón tay mình, nơi có một vết thương nhỏ do tự rạch để ép côn trùng ra ngoài. Chương 182. Vết thương đã được Miêu Từ Ngộ băng bó cẩn thận, ngay cả mùi máu tanh cũng bị át đi bởi một loại hương thuốc nào đó. Mùi thuốc sộc lên từ lớp băng gạc, hơi hắc và khó chịu, thậm chí phản phất chút buồn nôn. Những người chơi không để ý đến việc Nguyễn Thanh dừng lại, bởi mỗi lần cậu xác định phương hướng đều sẽ tạm ngừng bước. Lần này chỉ là hơi lâu hơn chút thôi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu, ngay lập tức sững sờ. Một thiếu niên có ngoại hình xuất chúng đến mức khiến NPC trong phó bản và các cao thủ tranh giành nhau, dù đã chạy trốn suốt thời gian dài vẫn không hề tỏ ra lết thết. Mồ hôi trên trán thấm ướt mái tóc, đôi mắt cúi xuống toát lên vẻ yếu đuối mong manh, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót. Đồng thời cũng gợi lên chút cảm giác muốn vùi dập. Cô gái tóc ngắn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cô vô thức hạ giọng, "Để có chuyện gì vậy?" "Không có gì." Nguyễn Thanh thu tay về, tiếp tục bước theo hướng chính xác, không một lần ngoái lại. Cứ như mọi khi, mấy người Miêu Lâm Uyên hợp lực vẫn không giết được Miêu Lệ, thậm chí chẳng gây được bao nhiêu thương tích, chỉ riêng Miêu Từ Ngộ càng khó hơn. Trận chiến này chênh lệch đến mức không có lấy một tia hy vọng chiến thắng, ngay cả việc hủy thi thể hắn trước khi Miêu Lệ tới cũng bất khả thi. Miêu Từ Ngộ ôm ngực bước đi khập khiễng trong rừng cây, chỗ trái tim bị một thứ gì đó xuyên thủng, lờ mờ có thể thấy một lỗ hổng. Máu nhuộm đỏ, từng giọt rơi xuống đất. Vệt máu trên mặt đất kéo dài như đang chỉ rõ hướng hắn chạy trốn. Nhưng sẽ chẳng còn ai đuổi theo nữa. Cộng sinh với côn trùng không có nghĩa là bất tử, chỉ cần côn trùng trong cơ thể chết đi, hoặc vật chủ bị thương nặng, cũng sẽ tử vong. Trái tim hắn đã vỡ nát đến mức không thể phục hồi, cái chết là điều không tránh khỏi. Mất máu quá nhiều khiến Miêu Từ Ngộ toàn thân rã rời, chân mềm nhũn không đứng vững, hắn ngã quỵ xuống đất, máu trong miệng trào ra. Người thường bị tổn thương tim đến mức này đã chết ngay lập tức, nhưng Miêu Từ Ngộ vẫn cố gắng sống đến bây giờ. Hắn cũng không biết mình đang cố gắng vì điều gì, không biết muốn đi đâu. Dường như chỉ là không cam lòng. Hắn sắp chết rồi. Sức lực trong người Miêu Từ Ngộ như bị rút cạn, cảm nhận rõ sinh mệnh đang trôi đi nhanh chóng, ý thức trong đầu hiểu rõ điều này. Chương 183. Hắn dốc hết chút sức lực cuối cùng, khó nhọc chống đỡ cơ thể, tựa lưng vào gốc cây ngồi xuống. Vết máu nhuộm đỏ cả mặt đất, trông thật kinh hoàng, nhưng lại không thu hút được một con bọ cạp nào. Những kẻ bị bọ cạp ký sinh, máu trong cơ thể đã không còn thuộc về loài người, chỉ là vẫn có màu đỏ mà thôi. Miêu Từ ngửa đầu nhìn trời, đồng tử sâu thẳm phản chiếu những tán lá trên cao, lá cây lay động trong mắt hắn, tựa như một giấc mộng hư ảo. Giống như đang mơ vậy. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, nhưng cảm giác dài hơn cả một đời người, như thể sự tồn tại của hắn chỉ vì mấy ngày này. Cũng chỉ trong mấy ngày này, hắn mới thực sự cảm nhận được mình đang sống. Tiếc thay, giấc mơ đã tan. Đồng tử Miêu Từ ngửa bắt đầu loãng ra, phản chiếu những tán lá, lại như đang phản chiếu bóng hình kiều diễm nào đó. Bóng hình ấy ngày càng gần, gần đến mức như sắp cúi xuống hôn hắn, làn hương hoa lan thoang thoảng cũng theo gió bay đến. Giống như giấc mơ hắn đã mơ vô số lần. Miêu Từ ngửa khẽ giật mình, chợt nhận ra đó không phải ảo giác, ánh mắt sắp tắt lịm lóe lên tia hung quang và sát khí, bàn tay không hiểu sao bỗng tràn đầy sức lực, hung hãn túm chặt cổ áo người kia. Quả nhiên, đó không phải ảo giác, người này thực sự đang đứng trước mặt hắn. Nguyễn Thanh bị kéo đột ngột, ngã thẳng vào lòng Miêu Từ ngửa, ngay lập tức một bàn tay nhúng máu siết chặt lấy cổ họng mảnh mai của cậu. Bàn tay ấy vẫn đang siết chặt. Miêu Từ ngửa gương mặt dữ tợn đầy sát khí, dường như dù có chết cũng phải kéo Nguyễn Thanh cùng đi. Như lời hắn từng nói, Nguyễn Thanh không hề giãy giụa, dù bàn tay trên cổ đã siết đến mức khó thở, cậu vẫn chỉ bình thản nhìn Miêu Từ ngửa. Như thể cậu sẵn lòng cùng hắn đi vào cõi chết. Đáng lẽ cậu không cần quay lại, nhưng cậu vẫn trao ngọc bội cho người chơi, tự mình trở về. Gió nhẹ thổi từ hướng nào đó, làm tung mái tóc rối của Nguyễn Thanh, nhưng không thể xua tan mùi máu tanh trong không khí. Kinh tởm, nhần nhận, mang theo mùi thối rữa. Nhưng trong sự thối rữa ấy lại phản phất hương hoa lan, như có thể gột rửa mọi dơ bẩn và tội lỗi, khiến trái tim không thể kiểm soát. Không biết là đang chế nhạo bản thân hay chế nhạo Nguyễn Thanh, Miêu Từ ngửa để lộ ánh mắt châm biếm, tay hắn buông lỏng, để mặt bàn tay rơi xuống vô lực. Chương 184. Có lẽ hắn đã hoàn toàn sa ngã, ngay cả khi đối mặt với cái chết, cũng không nỡ làm tổn thương người này dù chỉ một chút. Chiếc lồng mang tên tình yêu này, kẻ bị giam cầm từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn. Thôi cũng được. Miêu Từ Ngộ từ từ khép mắt lại, buông bỏ toàn bộ sức lực, mặc cho sinh mệnh dần tắt lịm. Ngay khoảnh khắc sau, cảm giác mềm mại ấm áp chạm vào môi khiến hắn bất ngờ mở to mắt. Ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn khuôn mặt đang ở cự ly gần, đồng tử co rút lại. Người này đang hôn hắn. Chiếc lồng mang tên tình yêu này có vẻ như không chỉ giam cầm mỗi mình hắn. Miêu Từ Ngộ vốn đã kiệt sức, nhưng giờ đây lại như được tiếp thêm sinh lực, trái tim dường như cũng bắt đầu đập trở lại, vết máu trước ngực càng chảy nhiều hơn. Nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn tràn ngập cảm giác hưng phấn khó tả. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, hé môi như muốn đáp lại nụ hôn của Nguyễn Thanh, cũng như đang mời gọi cậu tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh không hôn quá sâu. Cậu quỳ gối giữa hai chân hắn, tay nắm lấy vạt áo trước ngực Miêu Từ Ngộ, trao đi nụ hôn dịu dàng đầy lưu luyến, không chút dục vọng. Gió lại thổi qua, thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc này, cả vũ trụ dường như chỉ còn lại hai người. Khung cảnh vừa lãng mạn vừa đẹp đẽ, nhưng Miêu Từ Ngộ vẫn chưa thỏa mãn. Hắn dùng sức kéo cổ áo Nguyễn Thanh, muốn chủ động hôn lại. Nhưng ngay sau đó, cậu đã rời đi khiến hắn hụt hẫng. Do động tác quá mạnh bạo, máu từ ngực hắn lại tuôn ra ào ạt. Khóe miệng Nguyễn Thanh cũng dính máu, cảm giác ẩm ướt khiến cậu khó chịu. Theo phản xạ, cậu đưa lưỡi ra định liếm, nhưng có lẽ cảm thấy bẩn nên chỉ dùng ngón cái lau nhẹ. Một hành động bình thường nhưng khi cậu thực hiện lại gợi lên sự quyến rũ khó cưỡng, mỗi cử chỉ đều mang theo sức hút kỳ lạ. Máu ở khóe miệng Miêu Từ Ngộ quá nhiều, khiến Nguyễn Thanh cũng dính đầy. Động tác lau qua loa không những không sạch mà còn khiến vết máu loang rộng hơn. Màu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng muốt, tạo nên vẻ đẹp mong manh khó tả, càng tôn lên vẻ diễm lệ tuyệt trần của cậu. Đẹp đến nghẹt thở cũng chỉ có vậy. Nhưng lời nói của người đẹp lúc này lại lạnh lùng vô cùng, thậm chí có thể coi là tàn nhẫn. Anh sắp chết rồi. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn xuống Miêu Từ Ngộ, giọng điệu bình thản như đang nói về một sự thật hiển nhiên. Sau khi anh chết, em sẽ đến bên Miêu Lệ. Chương 185. Sự thật này khiến ánh mắt Miêu Từ Ngộ trở nên hung dữ, toàn thân tỏa ra vẻ âm u, thậm chí không kìm được mà phun ra một ngụm máu. Nguyễn Thanh như không nhìn thấy, vẫn bình thản kể tiếp, để tôi sẽ ngồi trong lòng anh ấy mà hôn anh ấy. Sẽ làm những chuyện chúng tôi từng làm, cũng sẽ làm những điều chúng ta chưa từng thử. Ánh mắt Miêu Từ Ngộ trở nên hung tợn đến cực điểm, tựa như mãnh thú gườm gườm nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh. Gắng hết sức lực, hắn gằn giọng phun ra hai chữ, tự muốn nghiền nát xương cốt người trước mặt mà nuốt chửng. Miêu Thanh. Miêu Từ Ngộ đáng lẽ đã phải chết từ lâu, có thể trụ đến giờ phút này đã là kỳ tích. Sau khi thốt ra hai chữ đó, tự như đã tiêu hao hết sinh mệnh, hơi thở hắn đứt đoạn ngay lập tức. Miêu Từ Ngộ chết, bị Nguyễn Thanh chọc giận đến chết. Ngay giây phút Miêu Từ Ngộ tắt thở, một tờ bùa phía sau lưng hắn bỗng sáng lên, không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống cả chục độ. Tự như từ mùa hạ bước thẳng vào đông, khiến người ta lạnh run không thôi. Đó không phải ảo giác, một luồng âm khí từ thi thể Miêu Từ Ngộ bốc lên, sau đó lượn lờ quanh Nguyễn Thanh. Luồng khí lạnh lẽo đó bám theo như hình với bóng, tự như dòi bọ đục khoét xương cốt khiến người ta rợn tóc gáy, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo phải chạy ngay đi. Tờ bùa là do Nguyễn Thanh giáng lên, lúc cậu hôn Miêu Từ Ngộ đã giáng vào sau lưng hắn. Đó là loại bùa cậu tìm thấy dưới gầm giường mẹ nguyên chủ, loại bùa dùng để dưỡng quỷ. Khi con người ở trạng thái cực độ phẫn nộ hoặc oán hận, hoặc còn vương vấn điều gì đó, dưới tác động của ngoại cảnh sẽ rất dễ biến thành lệ quỷ. Nguyễn Thanh là cố ý giáng bùa, chọc chết Miêu Từ Ngộ, hay hôn hắn, tất cả đều có chủ đích. Mất đi thứ mình tưởng đã có được, chính là lúc dễ sinh ra bất mãn và hận thù nhất. Sự thực chứng minh cậu đã thành công. Nhưng dù Nguyễn Thanh đã chuẩn bị tâm lý, khi cảm nhận luồng khí âm lạnh đó, cậu vẫn sợ hãi muốn lùi lại. Cậu gắng kìm nén ham muốn rút lui, siết chặt tay mình, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Ngồi trong lòng hắn, hôn hắn. Xung quanh không thấy bóng người, nhưng giọng nói đầy sát khí kinh hoàng vang lên bên tai Nguyễn Thanh, dái tai cậu cũng bị luồng khí lạnh bao phủ, lạnh đến run rẩy. Bởi giọng nói đó đang kìm nén một loại phẫn nộ, tự như lời thì thầm của ác quỷ, phản phất sắp kéo người ta xuống địa ngục ngay lập tức. Chương 186. Nguyễn Thanh mặt mày tái mét, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân. Miêu Từ Ngộ, anh nghe em giải thích, em không. Lời Nguyễn Thanh còn chưa kịp nói hết, cằm đã bị một thứ gì đó khống chế, hơi thở bị đoạt mất hoàn toàn. Cậu trợn mắt, muốn giãy dụa nhưng lại không dám, toàn thân trông vô cùng yếu ớt bất an. Người sống và quỷ dữ hoàn toàn khác biệt. Dù người sống có lạnh lùng đến đâu, nụ hôn vẫn mang hơi ấm. Còn quỷ dữ thì không. Như một khối băng vô hình tràn vào miệng, thậm chí làn khí âm lạnh ấy còn luồn sâu vào bên trong, như muốn xâm chiếm hoàn toàn cơ thể cậu. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cảm giác bị xâm nhập toàn diện khiến người ta không thể kìm được nỗi sợ hãi và run rẩy. Lúc này, khuôn mặt Nguyễn Thanh trắng bệch không một giọt máu, nhưng đôi môi lại đỏ thẫm như sắp chảy máu, miệng mở hé không thể khép lại. Chỉ có thể thoáng thấy thứ màu hồng bị một thực thể vô hình nghịch ngợm, như muốn hút nó ra ngoài. Chất lỏng không kịp nuốt trôi chảy dọc khóe miệng Nguyễn Thanh, trông vô cùng dâm dục. Khi Nguyễn Thanh sắp ngạt thở, thực thể vô hình kia mới hơi nương tay. Cậu mới có được chút cơ hội thở. Nhưng chỉ một chút thôi, bởi Nguyễn Thanh có thể cảm nhận rõ ràng cái âm khí kia ngày càng quá đáng. Cậu muốn đưa tay ngăn cản, nhưng chẳng chạm vào thứ gì. Khi quỷ dữ không muốn hiện hình, người sống hoàn toàn không thể nhìn thấy chúng, huống chi là chạm vào. Nguyễn Thanh quay đầu sang bên, đôi mắt ướt át nhìn về phía sau, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi. Miêu Từ Ngộ, đừng, Con quỷ đang trong cơn thịnh nộ không nghe được nửa lời. Trong đầu hắn chỉ vang vọng mấy câu nói thuộc về người khác của chàng trai. Sát khí và lòng sát ý chiếm lấy ý thức, chỉ còn lại bản năng cướp đoạt. Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng việc đó chỉ khiến Miêu Từ Ngộ thêm phẫn nộ, không có tác dụng gì khác. Lông mi cậu khẽ rung động, cuối cùng cố gắng đáp lại nụ hôn âm lãnh này, như để xoa dịu, cũng như đang chìm đắm. Trước giờ Nguyễn Thanh luôn bị động khi bị hôn, đây là lần đầu tiên cậu đáp lại nụ hôn của ai đó. Dù vụng về và thận trọng, nhưng khoảnh khắc cậu đáp lại, luồng khí âm lãnh kia chợt dao động dữ dội. Một bóng hình hiện ra sau lưng Nguyễn Thanh, là Miêu Từ Ngộ. Miêu Từ Ngộ ôm Nguyễn Thanh từ phía sau, một tay siết chặt eo thon của cậu, tay kia nắm lấy cằm, xoay mặt cậu về phía mình, rồi thỏa sức hôn. Chương 187. Đôi mắt Nguyễn Thanh từ lâu đã trở nên ướt át vì thiếu oxy, đôi môi cũng đã bị đỏ ửng và sưng tấy, như thể bị hôn đến nát bét, khiến toàn bộ người cậu trông càng thêm quyến rũ. Có lẽ phản ứng của Nguyễn Thanh đã xoa dịu được Miêu Từ Ngộ, khiến hắn lấy lại lý trí, nên trước khi cậu ngạt thở, hắn đã buông ra. Nguyễn Thanh gắng sức bình ổn hơi thở, bất an cắn nhẹ đôi môi còn đau rát, khẽ nói: "Lúc nãy em chỉ đang nóng giận thôi, em không muốn anh biến mất." Miêu Từ Ngộ khi đã tỉnh táo đương nhiên hiểu dụng ý của Nguyễn Thanh. Dù không còn thân thể con người nhưng cảm xúc lúc này của hắn còn mãnh liệt hơn cả khi còn là người. Đó là một thứ cảm xúc phấn khích tột độ, như thể trái tim trống rỗng bấy lâu cuối cùng cũng được lấp đầy. Nguyễn Thanh ngước mắt nhìn vào đôi mắt Miêu Từ Ngộ, cuối cùng nở một nụ cười dịu dàng, "Để chúng ta cùng rời khỏi Miêu gia thôn được không?" Miêu Từ Ngộ nhìn người trước mắt, giọng trầm khàn đáp lời, "Để được." Côn trùng không thể rời khỏi Miêu gia thôn, nhưng lúc này Miêu Từ Ngộ đã không còn là côn trùng nữa, chưa chắc đã không thể đi. Chỉ là trước khi đi, cần xử lý chút lũ sâu bọ này đã. Miêu Từ Ngộ vừa dứt lời, tay hư không nắm lấy, một bóng hình màu đỏ trên không trung lập tức rơi xuống đất, thân hình đỏ ửng kia vặn vẹo tìm cách trốn thoát. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, bóng hình ấy tan biến trong không khí. "Đi thôi." Miêu Từ Ngộ nắm lấy tay Nguyễn Thanh, các ngón tay đang chặt vào nhau, rồi cùng hướng về phía cậu vừa tìm kiếm ban nãy. Có Miêu Từ Ngộ bên cạnh, hầu như không con côn trùng nào dám lao tới, chỉ dám bám theo hai người từ xa. Nhóm người chơi dù có ngọc bội Nguyễn Thanh cho nhưng từ lâu đã không dám tiến sâu hơn nữa, bởi khí tức của họ ngày càng không thu hút được côn trùng. Họ biết máu tươi có thể dụ côn trùng, nhưng không ai dám dùng máu mình làm mồi nhử. Hiệu quả áp chế của ngọc bội chỉ ở mức tương đối, tuyệt đối không kìm nổi lũ côn trùng ngửi thấy mùi máu. Một khi chúng nổi loạn, họ chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu cứ ở yên đây, họ cũng chỉ có đường chết. Đúng lúc nhóm người chơi đang do dự, từ phía xa xuất hiện hai bóng người, nhận ra ai, họ thở phào nhẹ nhõm. Người tới chính là Nguyễn Thanh và Miêu Từ Ngộ. Miêu Từ Ngộ thấy mấy người nhưng không ra tay, mà để mặc họ đi theo. Hắn không mù quáng tin lời Nguyễn Thanh. Trưởng thôn vòng vo mưu tính rời khỏi Miêu gia thôn, rõ ràng cho thấy ngay cả lệ quỷ cũng không thể rời đi, trừ phi phụ vào thân thể người sống. Chương 188. Có Nguyễn Thanh ở bên cạnh, nhóm người chơi lần này không còn chút e dè nào, trực tiếp rạch tay mình, dùng máu tươi kích thích bọn côn trùng bạo động. Ngay khoảnh khắc mùi máu lan tỏa, lũ côn trùng như điên cuồng lao về phía mấy người, khoảng cách với nhóm người chơi rút ngắn đáng kể. Nhưng khi đến gần, chúng cảm nhận rõ ràng khí tức khiến chúng kinh hãi, hơi chần chừ dừng lại, cho nhóm người chơi cơ hội chạy trốn. Máu tươi nhỏ giọt suốt dọc đường, có lũ côn trùng nhận biết phương hướng, lần này nhóm người chơi không còn bị lạc nữa, nhanh chóng chạy sâu vào làn sương mù. Thế nhưng họ vẫn không thể rời khỏi Miêu gia thôn một cách thuận lợi, lại bị người chặn đường. Ánh mắt Miêu Lệ đóng chặt vào Miêu Từ Ngộ, âm lãnh và đáng sợ, nhiệt độ xung quanh như rơi xuống dưới 0 độ. Lần này Miêu Từ Ngộ không còn sợ Miêu Lệ nữa, dù thời gian hóa thành lệ quỷ không bằng hắn, nhưng ít nhất cũng không phải tay không chống trả. Cựu hận tân cừu chất chồng, hai người không nói thêm lời nào đã đánh nhau. Nhóm người chơi bị hai luồng khí tức kinh khủng đó đè nén đến nghẹt thở, thậm chí không còn sức đứng vững, lũ côn trùng xung quanh cũng kinh hãi, cuống cuồng bỏ chạy. Ngay cả máu tươi cũng không còn hấp dẫn chúng. Chỉ trừ Nguyễn Thanh, cậu dường như chẳng chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Miêu Lệ, cũng không bất ngờ khi hai người đánh nhau. Nếu cậu không đến, Miêu Lệ căn bản không để ý một dân làng có phản bội hay không, kế hoạch của mẹ nguyên chủ nhân rất có thể thành công. Nhưng cậu đã đến, Miêu Lệ không thể để bà ta thành công. Trừ phi, có người cản trở Miêu Lệ. Nguyễn Thanh nhìn sâu vào Miêu Từ Ngộ, cuối cùng quay đầu chạy thẳng vào làn sương mù dày đặc, những người chơi khác thấy vậy cũng đuổi theo. Sâu trong màn sương, quả nhiên là con đường dẫn ra khỏi Miêu gia thôn. Họ đã ở ngay rìa làng, không cần lũ côn trùng dẫn đường nữa. Hai người đang đánh nhau dường như nhận ra Nguyễn Thanh định nhân cơ hội trốn khỏi Miêu gia thôn, dừng tay đuổi theo hướng cậu biến mất. Nguyễn Thanh cảm nhận luồng khí lạnh phía sau, biết hai người kia đã phát hiện. Nhìn thấy ánh sáng phía trước không xa, cậu không quan tâm cơ thể có chịu nổi hay không, dốc toàn lực chạy. Nhanh lên. Nhanh nữa lên. Chỉ cần đến được cửa ra Miêu gia thôn, cậu có thể hoàn thành trò chơi. Vận động mạnh khiến tim Nguyễn Thanh đau nhói, tầm nhìn mờ dần, người toát mồ hôi lạnh, nhưng cậu không dừng lại. Chương 189. Không dám dừng lại. Cậu ta hoàn toàn không có khả năng trả giá cho việc lừa dối hai người họ. Nhưng hai người phía sau quá nhanh, nhanh đến mức Nguyễn Thanh không kịp chạy tới đích, thậm chí vì chạy quá vội vàng, cậu không nhìn rõ đường đi, mũi chân vô tình vướng vào cành cây. Bóng dáng Nguyễn Thanh loạn choạng đổ về phía trước, tim cậu như ngừng đập, đồng tử co rút, mắt mở to, cơ thể thẳng đờ ngã xuống. Rõ ràng chỉ còn cách đích 1 mét. Nhưng 1 mét ấy lại như khoảng cách vĩnh viễn cậu không thể vượt qua. Nguyễn Thanh cảm nhận hai luồng khí âm lạnh đang ở rất gần, như tuyệt vọng, cậu từ từ khép mắt lại. Bỗng cổ tay cậu bị một lực kéo mạnh, cả người cậu bay vút đi, rồi đập mạnh xuống đất, lăn vài vòng mới dừng. Cơn đau dữ dội ập đến, khiến Nguyễn Thanh cay cay khóe mắt, đầu óc trống rỗng, ánh mắt mờ nhạt chỉ kịp thấy ánh nắng chiếu xuống từ trên cao, soi sáng cả khu rừng âm u. Không, không phải soi sáng khu rừng âm u, mà chỉ một ranh giới mỏng manh, hai bên khu rừng là hai thế giới khác biệt. Bên kia rừng âm u ẩm thấp, ánh nắng bị cây cối che khuất, thỉnh thoảng lóe lên bóng đen nguy hiểm, còn bên này lại chim hót hoa thơm, nắng xuyên qua tán lá chiếu lên người, ấm áp đến mức muốn rơi nước mắt. Nguyễn Thanh chống tay đứng dậy khó nhọc, cậu đờ đẫn nhìn phía sau, dường như chưa kịp hoàn hồn. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh hoàn thành phó bản Y làng Miêu gia. Hừ. Giọng báo cáo của hệ thống vốn lạnh lùng, lần này sau khi thông báo xong lại cười lạnh một tiếng, khiến người ta nổi da gà. Nhưng Nguyễn Thanh không dám bày tỏ bất mãn, giả vờ như không nghe thấy gì. Xét cho cùng, là cậu lừa người trước. Sức mạnh của linh hồn oán hận sau khi chết liên quan đến mức độ hận thù và năng lực lúc còn sống, đổi người khác thành linh hồn oán hận cũng khó địch lại Miêu Lệ. Mấy người Miêu Lâm Uyên sống chết chưa rõ, cậu chỉ có thể chọn Diêm Từ mà thôi. Nhưng cậu đánh giá thấp tốc độ của hai người, cũng đánh giá quá cao giới hạn thể lực bản thân, dù không ngã cũng khó vượt qua ranh giới trước họ. Nguyễn Thanh vốn nghĩ mình sẽ gục ngã trong phó bản này, không ngờ có người giúp cậu. Người ném cậu ra là cô gái tóc ngắn. Không biết cô gái tóc ngắn lấy đâu ra sức lực, trong khoảnh khắc Nguyễn Thanh ngã xuống, nắm lấy cổ tay cậu, hất cậu vượt qua ranh giới phân chia làng Miêu gia và thế giới bên ngoài. Chương 190. Trong vạch kẻ là địa ngục kinh hoàng, ngoài vạch kẻ lại là thế giới tươi đẹp với tiếng chim hót hoa thơm, cũng chính là con đường duy nhất để họ vượt ải phó bản này. Không ai có thể sống sót trước cơn cuồng nộ của bọn côn trùng, và từ khoảnh khắc trưởng thôn giấu giếm thời điểm chết của mình, để lũ côn trùng trong cơ thể thoát ra ngoài, đã định trước rằng chúng sẽ điên cuồng bạo động. Cô gái tóc ngắn vì hất Nguyễn Thanh ra xa nên không giữ được thăng bằng, ngã đánh rầm xuống đất, cô không còn cơ hội thoát ra nữa. Bốt đuổi theo sẽ không tha cho cô, vô số côn trùng phía sau cũng chẳng buông tha. cô gái tóc ngắn đã cảm thấy quen thuộc với chàng trai từ rất sớm, không chỉ vì từng thấy trên bản truy nã ở khu chính thành trong game, mà còn từ trước đó nữa. Như thể là trước khi cô bước vào trò chơi này. Người chơi trong trò chơi kinh dị vô hạn đều trở thành người chơi sau khi chết, đa số đều giữ lại ký ức trước lúc chết, cô gái tóc ngắn cũng không ngoại lệ. Cô nhớ rất rõ chuyện đời mình trước kia, lục lọi hết trí nhớ cũng không tìm thấy hình ảnh chàng trai, tưởng rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi gió thổi tung mái tóc chàng trai, cuối cùng cô cũng nhớ ra đã gặp chàng ở đâu. Trong đống đổ nát như địa ngục trần gian ấy, chàng trai bước đi trên mảnh đất đỏ rực lửa cháy, bóng dáng trắng muốt dần khuất sau ngọn lửa, tựa như vị thần giáng trần. Và quả thực là giáng trần. Cô gái tóc ngắn nhìn về phía chàng trai đang hướng ánh mắt tới mình, nở nụ cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy, cô khẽ mấp máy môi. Cảm ơn ngài. Nói xong, cô gái tóc ngắn nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng không ngờ cô không chết, mà bị ai đó đá bay ra xa, cả người văng thẳng vào thân cây lớn mới dừng lại. Không biết vì chưa kịp phản ứng hay đau đến mất khả năng suy nghĩ, cô gái tóc ngắn hoàn toàn choáng váng. Va mạnh vào cây khiến xương sườn gãy đâm thẳng vào nội tạng, nhưng lúc này cô không quan tâm đến cơn đau dữ dội trên người, chỉ biết nhìn vào khu rừng âm u phía xa, chớp mắt ngơ ngác. Hình như cô đã vượt ải rồi. Chúc mừng người chơi Lý Diệu Diệu đã vượt qua phó bản Y Làng Miêu Gia. Cô gái tóc ngắn còn chưa kịp hoàn hồn, thân hình đã biến mất, trước khi tan biến cô ngẩng đầu nhìn chàng trai. Bởi cô chợt nhận ra một điều. Sau 10 giây thông báo hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ rời khỏi phó bản, trở về không gian hệ thống của trò chơi kinh dị vô hạn. Chương 191. Nhưng cậu thiếu niên đã thoát ra trước cô ấy rất lâu, thế mà bóng hình vẫn không thể rời khỏi phó bản này. Lý Diệu Diệu trợn mắt, tìm đầu thắt đến tận cổ họng, cô vô thức lao về phía cậu thiếu niên. Thế nhưng cảnh vật xung quanh bỗng biến đổi, cô ngã sắp xuống không gian hệ thống. Cô đã bị đẩy ra khỏi phó bản. Những vết thương trên người Lý Diệu Diệu đã biến mất ngay khi trở về không gian hệ thống. Cô ngây người nằm bẹp dưới đất, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên mong manh yếu ớt. Đôi mắt cô bỗng cay xè, trái tim cũng đau nhói đến nghẹt thở. Chỉ có người chết mới bước vào trò chơi này mà cậu thiếu niên vẫn đang trong game, thậm chí thông quan rồi vẫn không thể rời đi. Nguyễn Thanh cũng nhận ra điều này, ngay cả cô gái tóc ngắn bị đá bay lúc nãy cũng đã rời phó bản, vậy mà cậu vẫn mắc kẹt lại. Ngoài thông báo hoàn thành nhiệm vụ chứng minh cậu đã thông quan, dường như chẳng có gì thay đổi. Khí tức âm lãnh ngày càng gần, hai bóng người đứng sừng sững trên ranh giới, toàn thân bốc lên sát khí, ánh mắt âm trầm khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Dù hai người kia đứng trong vạch giới hạn, Nguyễn Thanh vẫn vô thức lùi lại, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ bất an cùng cảnh giác. Cô gái tóc ngắn bị Miêu Từ Ngộ đá bay trước khi Miêu Lệ kịp ra tay sát hại. Không phải vì Miêu Từ Ngộ lương thiện, cũng chẳng phải để báo đáp việc cô cứu Nguyễn Thanh, mà là hắn không cho phép cô chết vì cứu cậu. Hắn không cho phép bất kỳ ai lưu lại dấu vết trong lòng cậu, kể cả cái chết cũng không ngoại lệ. Cậu là của hắn, từ thân xác đến trái tim đều phải như vậy. Nguyễn Thanh bất an nhìn dáng vẻ của hai người, mím chặt đôi môi nhạt màu, trong đầu gọi hệ thống, giọng không còn sự điềm tĩnh thường ngày. Hệ thống, tại sao tôi vẫn chưa rời khỏi phó bản? Không biết. Giọng hệ thống lạnh lùng, ngữ khí cứng nhắc không chút nhiệt độ, như đang kìm nén cơn thịnh nộ. Nguyễn Thanh biết nó đang giận điều gì. Trong phó bản này, vì ấu trùng, cậu đã cho nó quá nhiều hy vọng, đến cuối cùng mới phát hiện toàn là lợi dụng và tính toán. Bất cứ ai có chút tự trọng đều sẽ tức giận, huống chi là một hệ thống trò chơi vốn luôn kiêu ngạo. Hàng mi Nguyễn Thanh khẽ rung, mỉm môi không nói thêm lời nào. Giọng hệ thống dù lạnh lẽo nhưng không chút vội vàng hay hoảng loạn, chứng tỏ phía đó không có vấn đề gì. Chương 192. Việc cậu rời khỏi phó bản chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Nguyễn Thanh vẫn bị ánh mắt của hai người kia nhìn mà sợn gáy, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo cậu phải chạy ngay đi. Tuy nhiên, việc cậu chạy hay không cũng chẳng khác gì nhau. Nếu hai người kia có thể thoát ra, thì dù cậu có chạy đến tận chân trời góc bể cũng vô ích. Không định giải thích gì sao? Giọng Miêu Từ Ngộ lạnh đến tột độ, hắn nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt đầy u ám. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh khẽ rung lên, cậu hoảng hốt cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của Miêu Từ Ngộ. Dù không nói gì, nhưng dáng vẻ hốt hoảng đó đã nói lên tất cả. Cậu đã lợi dụng hắn. Đôi mắt Miêu Từ Ngộ hoàn toàn tối sầm lại, ẩn chứa một màu đen đáng sợ đang cuộn trào, cuối cùng hắn cũng thốt ra vài từ cổ họng. Tốt lắm. Rất tốt. Miêu Từ Ngộ không rời mắt khỏi Nguyễn Thanh, ánh nhìn đầy ác ý đó như muốn nuốt chửng cậu vào bụng, khiến người ta phải rùng mình. Nếu không dập tắt cơn thịnh nộ của hắn, có lẽ sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp thật. Nhưng Nguyễn Thanh không giải thích, cũng chẳng nói gì, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn Miêu Từ Ngộ lấy một cái. Thấy vậy, Miêu Từ Ngộ cười lạnh một tiếng, nụ cười đó giống hệt như của hệ thống lúc nãy, hắn trực tiếp bước chân vượt qua ranh giới. Nguyễn Thanh nhìn người đang tiến về phía mình mà tròn mắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút không dám tin nổi. Hắn có thể rời khỏi làng Miêu Gia. Lý do Nguyễn Thanh bình tĩnh như vậy cũng là vì biết quỷ không thể rời khỏi làng Miêu Gia, nhưng bây giờ rõ ràng nhận thức đó của cậu đã bị phá vỡ. Quỷ có thể rời khỏi làng Miêu Gia, ít nhất là Miêu Từ Ngộ có thể. Mặt Nguyễn Thanh tái đi mấy phần, thân hình mảnh khảnh yếu ớt run rẩy không ngừng, ngay cả môi cũng rung lên. Cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng dường như không biết phải nói gì, mãi mà chẳng thốt nên lời. Cậu nhìn người đàn ông đang đến gần mình hơn với đôi mắt mở to, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ hoảng loạn, sau đó không kiềm chế được mà lùi từng bước một. Còn Miêu Từ Ngộ thì tiến từng bước tới gần. Nguyễn Thanh trong đầu điên cuồng gọi hệ thống, giọng điệu đầy sốt ruột, âm điệu không nhịn được mà cao hơn mấy phần. Cậu rốt cuộc bao giờ tôi mới có thể rời khỏi phó bản? Trong đầu Nguyễn Thanh không có bất kỳ hồi âm nào, giống như hệ thống căn bản không tồn tại. Lần này Nguyễn Thanh thật sự không còn bình tĩnh được nữa, đôi mắt đẹp mở to, bên trong mang theo bất an và sợ hãi, trên mặt hiện lên vài phần bất lực, người cũng không ngừng lùi lại. Chương 193. Bởi vì Nguyễn Thanh đang nhìn chằm chằm vào Miêu Từ Ngộ, không để ý phía sau, cậu lùi lại đâm thẳng vào gốc cây phía sau, buộc phải dừng lại. Tốc độ của cậu vốn đã không bằng Miêu Từ Ngộ, thêm vào đó khoảnh khắc chần chừ này, Miêu Từ Ngộ đã đến ngay trước mặt cậu. Bóng đen từ Miêu Từ Ngộ bao trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo một áp lực không thể phớt lờ, hắn cất giọng trầm khàn. Tại sao lại lừa dối ta? Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch gần như trong suốt, cậu cúi mắt tránh ánh nhìn của Miêu Từ Ngộ, thân thể run nhẹ, sợ hãi thốt lên, xin lỗi, tôi không cố ý lừa anh. Chỉ là tôi không còn cách nào khác. Giọng nói của Nguyễn Thanh dần nghẹn lại, nghe thật đáng thương. Lúc này, trạng thái của Nguyễn Thanh không được tốt, việc chạy trốn kịch liệt khiến mồ hôi ướt đẫm trán, vài lọn tóc dính ướt trên gò má, khuôn mặt cũng bị vết máu và bụi bẩn làm cho lem nhem, trông vô cùng thảm hại. Nhưng sự thảm hại ấy không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cậu, ngược lại càng tô thêm nét yếu đuối, khiến người ta không khỏi động lòng thương cảm. Thế nhưng, không một ai trong đám người hiện diện mua cái vẻ đáng thương ấy, kể cả Miêu Từ Ngộ với vẻ mặt âm hiểm, hay cả Lệ Thiên Giật đứng bên cạnh. Là boss của phó bản, khi phó bản kết thúc, sự áp chế đối với Lệ Thiên Giật sẽ giảm xuống mức thấp nhất, hắn đương nhiên đã rõ thân phận của nhóm người xâm nhập vào Nguyễn Thanh. Hắn đứng bên ranh giới, nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt nửa cười nửa không. Nếu không hiểu rõ Nguyễn Thanh, có lẽ sẽ rất dễ bị cậu lừa gạt. Cậu vốn quen dùng vẻ ngoài yếu đuối này để đánh lòng thương. Dù bị mắc kẹt trong ranh giới, nhưng tâm trạng Lệ Thiên Giật lại khá thoải mái, hắn khẽ cười, ánh mắt đảo qua Miêu Từ Ngộ. Gượng ép thì không ngọt ngào, hắn rõ ràng không yêu ngươi, ngươi lại cứ phải đào sâu làm gì? Miêu Từ Ngộ lạnh lùng cười nhạt, quay sang nhìn Lệ Thiên Giật, lời liên quan gì đến ngươi, ngươi là thứ gì? Chẳng là thứ gì cả. Lệ Thiên Giật lại cười khẽ, hắn ngẩng cằm chỉ về phía Nguyễn Thanh, để nhìn ngươi có thể thử mang hắn ra khỏi phó bản xem. Ánh mắt Miêu Từ Ngộ càng thêm tối sầm. Lý do hắn chưa đưa người rời khỏi phó bản ngay lập tức là bởi một khi sử dụng sức mạnh để đưa người ra ngoài, Lệ Thiên Giật sẽ cưỡng ép dung hợp với hắn. Giống như những bốt trước đây từng làm. Nhưng dường như hắn không còn lựa chọn nào khác, có những luồng khí tức khác đang tiến về phía này, nếu không nhanh chóng đưa người đi, chỉ càng thu hút thêm nhiều kẻ thèm khác. Miêu Từ Ngộ lạnh lùng liếc nhìn Lệ Thiên Giật, cuối cùng vận chuyển sức mạnh, đưa người rời khỏi phó bản. Hết phần cuối của phó bản làng Miêu.